Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 289, đường môn 16. 30, song càng, khi sáng sớm ánh nắng lần nữa chiếu xạ vào Lạc Phi gian phòng lúc. Đã là Lạc Phi tiến vào kịch bản sau ngày thứ 5. Bởi vì hắn tiếp vào nhiệm vụ là bảo đảm Tiêu Dao Môn 10 ngày bên trong không diệt môn. Cho nên Lạc Phi tại một ngày này cũng chưa bởi vì số lớn quan binh đến. Khiến cho Tiêu Dao phái bốn phía đóng quân quan binh đạt tới 3.000 người mà có chút buông lỏng. Không biết vì cái gì, Tiêu Dao Tử từ khi mang theo môn nhân thoát đi về sau. Liền lại không tin tức, thế là điểm tâm lúc. Vương tướng quân cũng quyết định đem triều đình cần Tiêu Dao phái làm chuyện đối với Lạc Phi nói. Chỉ là cần chúng ta tích cực tiến thủ, phát triển lớn mạnh. Tại nghe vương tướng quân đó không phải là yêu cầu về sau. Lạc Phi cảm thấy thực kinh ngạc. Phải, vương tướng quân biểu tình không có chút nào ba động đối với Lạc Phi nói. Người phía trước cũng trải qua. Đối mặt Vĩnh Nhạc Bang cùng đường môn này hai đại môn phái xâm chiếm. Nếu không phải bọn họ lẫn nhau đấu, mặc cho phía kia đều có thể nhẹ nhõm đem các ngươi diệt môn. Cho nên triều đình cần các ngươi làm, liền là mau chóng phát triển lớn mạnh, sử dụng tại Dược Sơn thành tiền kiếm được, không ngừng gia tăng Tiêu Dao phái lực lượng. Dù sao chúng ta như vậy nhiều quân đội cũng không thể trú đóng ở nơi này quá lâu. Nhưng ta sư phụ đến hiện tại cũng còn chưa có trở lại a. Lạc Phi xác thực rất khó khăn. Không nói gạt ngươi, ta tuy là bản phái đại sư huynh, nhưng môn phái tiền là vẫn luôn tại sư phụ tay bên trong. Ngài muốn ta gia tăng lực lượng, trong lúc cấp thiết ta cũng không có tiền có thể nhận người a. Đây đúng là cái vấn đề. Vương tướng quân cũng phát sầu. Triều đình lần này giúp các người Tiêu Dao phái, thế nhưng là chỉ xuất người sẽ không xuất tiền. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nghĩ ra một cái ý kiến hay nói, các người Tiêu Dao phái không phải trong thành có tiệm thuốc à. Tiệm thuốc bên trong dù sao cũng nên có chút tiền, người trước đi đem trưởng quỹ cho gọi tới, nhìn xem có thể trước tiến đến bao nhiêu. Đối với Lạc Phi tới nói, vương tướng quân làm hắn mau chóng mở rộng môn phái lực lượng ý kiến là thực phù hợp hắn tâm ý. Dù sao tại Tiêu Dao Tử chậm chạp chưa mang theo mặt khác môn nhân trở về tình huống hả? Trước mắt Tiêu Dao phái chỉ còn lại có bình dân đội này đáng thương 3 người. Nếu như có thể có tiền trước chiêu một số người lời nói, dù là đưa tới người đều không quá biết võ công. Ít nhất cũng có thể cho chính mình gia tăng điểm tai mắt. Không quá quan trọng chuyện cũng có người có thể chỉ dùng. Tỉ như hôm qua giữa trưa cùng buổi tối, tăng thêm buổi sáng hôm nay cơm đều là vương tướng quân bên kia người cung cấp. Vạn nhất có người thừa cơ ở bên trong hạ độc hoặc mặt khác bất luận cái gì không tốt đồ vật. Lạc Phi 3 người rất có thể thua phi thường uất ức. Thế là Lạc Phi gật đầu biểu thị đồng ý vương tướng quân cách làm. Trước khi đi hắn bàn giao Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên hai người ở bên trong môn phái chờ. Tùy tiện không nên đi ra ngoài. Có bất kỳ chuyện chỉ cần không đặc biệt sốt ruột. Đều trước chờ hắn trở về sau lại thương nghị. Lúc sau Lạc Phi liền tự mình mang theo Thanh Phong kiếm chuẩn bị đi vào trong thành mấy nhà tiêu. Giao phái tiệm thuốc nhìn xem, hôm qua lễ thời điểm tần quản sự bởi vì muốn tiếp tục cùng đường môn phái tới phó quản sự giao tiếp. Một ít sự vật, cho nên hắn cũng không có tham gia. Lạc Phi trù tiền trông cậy vào cũng liền rơi vào tần quản sự trên người. Bất quá vương tướng quân có chút bận tâm Lạc Phi một người đi an toàn. Cố ý gọi tới một cái sĩ dài. Làm hắn mang 10 tên binh sĩ cùng Lạc Phi cùng đi. Đối mặt như vậy hảo ý, Lạc Phi cũng không có cự tuyệt. Dù sao Vĩnh Nhạc Bang hôm qua chỉ là bởi vì quan binh mà bại lui. Nếu như bọn họ hôm qua không có rời đi Dược Sơn Thành bên trong lời nói. kia có mười mấy danh quan binh ở bên người. Xác thực so Lạc Phi chính mình tại trên đường cái đi mạnh hơn nhiều. Cứ như vậy, Lạc Phi mang theo 11 tên quan binh ra Tiêu Dao phái trước chạy Tiêu Dao phái ở trong thành lớn nhất tiệm thuốc mà đi. Trước kia Tần quản sự không trở về Tiêu Dao phái thời điểm, bình thường đều tại nhà này tiệm thuốc kiêm trưởng quỹ. Trên đường đi, dân chúng thấy không ít quan binh võ trang đầy đủ đi theo Lạc Phi đằng sau, đều vội vàng nhường đường tránh lui, làm Lạc Phi rất có loại tiền hô hậu ủng cảm giác. Nhưng mà một đoàn người đi vào muốn tìm tiệm thuốc lúc trước, lại phát hiện cửa tiệm thuốc sớm đã đóng chặt, to lớn khóa sắt vững vàng khóa trên cửa. Chẳng lẽ là Tiêu Dao tử đang thoát đi Tiêu Dao phái lúc rời đi Dược Sơn thành phía trước lại mang đi bọn họ? Lạc Phi trong nháy mắt nghĩ đến khả năng này. Bất quá như là đã dẫn người ra tới, vì nghiệm chứng chính mình ý nghĩ, hắn vẫn là mang theo quan binh nhóm đi đến nhà tiếp theo quy mô nhỏ bé tiệm thuốc. Mọi người tại trên đường cái lại đi trong chốc lát, quả nhiên nhà tiếp theo Tiêu Dao phái tiệm thuốc đồng dạng là khóa sắt khóa chặt. Xem ra bọn họ không phải bị Tiêu Dao tử rời đi Dược Sơn thành phía trước gọi đi, chính là chính mình nghe được tiếng gió khóa cửa chạy. Lạc Phi xem hết nhà thứ hai tiệm thuốc nghĩ thầm, đã bỏ đi lại đi nhà tiếp theo tiệm thuốc xem xét ý nghĩ. Chuyến này hẳn là không có thu hoạch, chúng ta trở về Tiêu Dao phái đi. Lạc Phi quay đầu đối với bên người dẫn đội đi theo sĩ dài nói. Người tại sao lại ở chỗ này? Bỗng nhiên phía sau truyền đến Đường Thạch Lưu Phi thường thanh âm kinh ngạc. Lạc Phi xoay người lại nhìn thấy Đường Thạch Lưu một người xuất hiện ở đây, cũng cảm thấy rất kỳ quái, nghi hoặc hỏi ngược lại, người tại sao không có rời đi? Đường môn hôm qua tổn thất rất lớn, ta còn tưởng rằng các ngươi rút lui sau lập tức trở về tổng bộ đâu. Nói chuyện đến chuyện ngày hôm qua, Đường Thạch Lưu mặt bên trên lập tức liền đổi lại khổ sở biểu tình. Nàng nhìn một chút Lạc Phi bên người quan binh, dùng khẩn cầu giọng nói, có chút việc ta có thể đơn độc cùng ngươi nói chuyện à? Đơn độc nói, Lạc Phi thấy Đường Thạch Lưu chuyến này không có dẫn hắn đưa vẹt. Bỗng cảm giác đến có chút do dự, là liên quan tới muốn về nhị thúc ta cùng những người khác thi thể chuyện. Đường Thạch Lưu thấy Lạc Phi do dự, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói. Nghe nói lần này nuôi lớn đội quan binh tới vương tướng quân buông lời nói, không cho phép chúng ta cùng Vĩnh Nhạc bang người đem từng người môn phái người chết lĩnh trở về. Hắn muốn dùng những thi thể này hướng triều đình khoe thành tích. Này, Lạc Phi nghe xong có chút do dự nói, trước khi ra cửa lúc, ta còn chứng kiến vương tướng quân sai người vì Đường nhị gia mua xong quan tài. Các người lại phái người và hắn hào hào câu thông. Ít nhất người nhị thúc di thể hẳn là có thể trả cho các ngươi đi. Lúc này không phải nói chuyện địa phương. Đường Thạch Lưu nhìn thoáng qua Lạc Phi phía sau quan binh nói, có thể hay không theo ta đi đường môn cứ điểm tiểu tọa chỉ chốc lát. Chúng ta cùng nhau hào hào thương lượng một chút sao có thể tận lực đem ta đồng bạn di thể đều phải trở về, tốt a, đã nhiều lần trợ giúp đường môn Lạc Phi không nghi ngờ gì. Đồng thời Vĩnh Nhạc bang địch nhân hẳn là chưa hẳn như vậy bỏ qua. Lúc này có thể tiếp tục bán đường môn một cái nhân tình. Tại Lạc Phi xem ra xác nhận đối với thông quan kịch bản có trợ giúp. Cứ như vậy, Lạc Phi dặn dò thập trưởng mang theo quan binh về trước Tiêu Dao phái. Chính hắn đi theo Đường Thạch Lưu đi đường môn cứ điểm thương lượng sự tình. Thập trưởng không nói hai lời nghe theo Lạc Phi mệnh lệnh. Nhìn những quan binh này đi xa bóng lưng, Lạc Phi bỗng cảm thấy tới chỗ nào có chút không đúng, nhưng lại tạm thời nói không ra. Chúng ta đi nhanh đi. Đường Thạch Lưu thấy Lạc Phi còn tại khán quan binh đi xa phương hướng, liền nhẹ nhàng thúc giục nói, vẫn là trước quay về cứ điểm của ta an toàn chút. Ở đây thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ gặp phải Vĩnh Nhạc bang người. Lạc Phi cảm thấy có lý, gật đầu. Bất quá tại đi đường môn cứ điểm trên đường, hắn có ý thức hỏi Đường Thạch Lưu, ta đưa ngươi cái kia vẹt đâu? Như thế nào không có nhìn ngươi dẫn nó ra tới? À, nó bị ta lưu tại cứ điểm bên trong. Chờ một chút ngươi liền có thể nhìn thấy nó. Đường Thạch Lưu ngữ khí rất tự nhiên nói. Hiện tại thành nội trải rộng nguy hiểm, mang theo nó đi ra ngoài mục tiêu quá lớn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.